Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 377 Dương Cung Bạt Kiếm. Chẳng lẽ thật sự như Bạch Vân Động người theo như lời, bọn họ người toàn bộ chết ở bên trong? Xem Bạch Vân Động người biểu tình tựa hồ thực chắc chắn. Xem ra là thực khẳng định bọn họ người ra tới. Từng Thành, ngươi nói có thể hay không là bọn họ làm cái gì? Theo ta được biết, bọn họ đi vào không ít người. Nguyệt Hồng Tông mang đội người cùng Từng Thành nói. Từng Thành sắc mặt không vui nhìn những người đó liếc mắt một cái. Nói, nếu bọn họ thật sự dám làm cái gì động tác nhỏ, Thần Ma Cốc nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Thông đạo mau đóng cửa. Nguyệt Hồng Tông người nhìn đến thông đạo càng lúc càng mờ nhạt, có chút lo lắng nói, muốn ra tới người không sai biệt lắm hẳn là đều ra tới, trừ bỏ chúng ta, Bạch Vân Động cùng Thánh Quân các người cũng không ra tới. Từng Thành nói, chẳng lẽ lần này xảy ra chuyện gì? Nguyệt Hồng Tông người rất là lo lắng, hy vọng sẽ không. Không ngừng Thần Ma Cốc cùng Nguyệt Hồng Tông người lo lắng, ngay cả Thánh Quân Các cùng Bạch Vân Động người cũng thực lo lắng. Bởi vì bọn họ người cũng không ra tới. Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì? Chính là không đúng a. Hai cái giáo phái thêm lên so Thần Ma Cổ cùng Nguyệt Hồng Tông nhân số nhiều đến nhiều. Diệp Du Phàm cũng có siêu thần thú, theo lý thuyết sẽ không có ngoài ý muốn mới đúng. Chính là sự tình thường thường liền có như vậy nhiều ngoài ý muốn. Hơn nữa cái này ngoài ý muốn làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng, thông đạo lập tức liền phải biến mất. Có người ra tới, không biết ai lớn tiếng thét to một tiếng, tất cả mọi người đều chiều cửa thông đạo nhìn lại. Đặc biệt là không chờ đến người Thần Ma Cốc, Nguyệt Hồng Tông, Bạch Vân Động cùng Thánh Quân Các, nhìn chằm chằm xuất khẩu trong mắt đều phải trừng ra tới. Vân Giật mang theo Thần Ma Cốc cùng Nguyệt Hồng Tông người ở thông đạo đóng cửa cuối cùng thời khắc, từ bên trong ra tới, thông đạo theo sau đóng cửa, Thần Ma Cốc cùng Nguyệt Hồng Tông người vui vẻ không thôi. Mà Thánh Quân Các cùng Bạch Vân Động người tắc thực khiếp sợ, cũng thực tức giận. Bọn họ nói phải đối phó Thần Ma Cốc bọn họ người, hiện tại bọn họ ra tới mà người một nhà không ra tới, này cho thấy chính mình người bị bọn họ phản giết. Ai nha, vừa rồi các ngươi nói rất đúng, thật đúng là có người sẽ ở bên trong ra không được. Còn hảo không phải chúng ta người, Từng Thành cười lớn nói. Gặp qua ngoại cốc 10 trưởng lão, Vân Giật mang theo đại gia đi Thần Ma Cốc vị trí. Đối Từng Thành hành lễ nói, các ngươi như vậy vạn mới ra tới, thật là lo lắng chết chúng ta. Từng Thành vỗ bọn họ bả vai nói, Vân bà, Kiều Áo cũng mang theo người chiều Nguyệt Hồng Tông người hành lễ. Các ngươi không có việc gì đi, như thế nào như vậy vạn mới ra tới? Vân bà từ ái nhìn Kiều Á bọn họ. Ân, có một số việc trì hoãn, Kiều Á nói. Có phải hay không bởi vì không biết này thông đạo trước tiên mở ra, cho nên chưa kịp ra tới? Vân bà nói, không phải, là mặt khác sự tình, Kiều Á nói. Sao có thể? Chúng ta người như thế nào một cái cũng chưa ra tới. Bạch Vân Động người không dám tin tưởng nói. Nhìn đến Thần Ma Cốc bên kia báo bình an người, tức giận nói, có phải hay không các ngươi đem chúng ta người toàn bộ giết? Khẳng định là các ngươi. Vân Giật nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, tiểu giới lớn như vậy, bên trong như vậy nhiều người, ngươi khẳng định là chúng ta giết các ngươi người. Chẳng lẽ ngươi biết các ngươi người nhất định sẽ tìm được chúng ta sao? Ta chính là nghe nói các ngươi Bạch Vân Động người đi nhân số so với chúng ta gấp 3 còn nhiều. Như thế nào, bọn họ ở bên trong tìm các ngươi phiền toái. Từng thái trừng mắt Bạch Vân Động người ta nói, có hay không, ta tưởng Bạch Vân Động người hẳn là minh bạch. Vân Giật nói, ngươi, hừ, chúng ta trở về. Bạch Vân Động đối phía sau người quát lớn một tiếng. Thân mình nhảy liền rời đi nơi này. Thánh quân các người tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là nhìn thần ma cốc người sắc mặt cũng không tốt. Nhìn bọn họ vài lần sau rời đi, thế lực khác người ở nhận được chính mình người sau liền lục tục rời đi. Hiện tại thông đạo hoàn toàn đóng lại, liền tính bên trong có người cũng ra không được. Vì thế những người khác cũng đều rời đi. Chờ trên núi chỉ còn lại có thần ma cốc cùng Nguyệt Hồng Tông người. Thời điểm từng thành mới thu hồi đắc ý tươi cười, hỏi, sao lại thế này? Chúng ta ở bên trong đã chịu Bạch Vân Động cùng thánh quân các liên thủ đuổi giết, chúng ta tổn thất một bộ phận người. Vân Giật nói, hơn nữa thánh quân các cấp Diệp Du Phạm xứng một con siêu thần thú, chúng ta thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Kiều Á bổ sung nói, siêu thần thú, mọi người kinh hãi, bên trong chỉ cho phép thần cấp dưới người đi vào. Nếu thật sự có siêu thần thú, bọn họ như thế nào sống sót? Không nghĩ tới thánh quân các cư nhiên dám làm ra chuyện như vậy tới. Vân bà bà oán hận nói, thật đúng là cho rằng bọn họ nhân số nhiều thế lực liền cường sao. Bạch Vân Động cũng là, nếu thật sự muốn khai chiến, ta Nguyệt Hồng Tông cũng không phải dễ khi dễ. So sánh với Vân bà bà tức giận, từng thành muốn lý trí chút. Văn, nếu bọn họ nhân số so các ngươi nhiều, lại có siêu thần thú, các ngươi là như thế nào chạy ra tới? Bọn họ như thế nào lại một cái cũng chưa ra tới? Ít nhiều thiếu cốc chủ, nếu không phải nàng lời nói, hiện tại ra tới chính là thánh quân các cùng Bạch Vân Động người. Vân Giật nói, thiếu cốc chủ, Ứng Bách Xuyên, hắn không phải không thể đi vào sao? Vân bà, không phải Ứng Bách Xuyên, là mặt khác một vị thiếu cốc chủ. Kiều Á nói, chẳng lẽ là nhị cốc chủ đồ đệ? Từng thành nói, không sai, chính là nàng trước đem chúng ta cứu ra tới, sau đó còn diệt sát thánh quân các cùng Bạch Vân Động, đã bọn họ tập kết thế lực khác, các ngươi như thế nào sẽ gặp được nàng? Các ngươi chạy nhanh đem những việc này hảo hảo cho chúng ta nói nói. Từng thành có chút ngốc, nói, vì thế bọn họ đem lúc trước như thế nào bị người đuổi giết, Tư Mã U Nguyệt như thế nào soái khí hàng không đưa bọn họ toàn bộ cứu, sau đó lại như thế nào cứu Nguyệt Hồng Tông người, lại là như thế nào đem kia một vạn nhiều người diệt sát. Ha ha, này thiếu cốc chủ khí phách a. Từng thái sau khi nghe xong cười to, đối phương muốn mượn cơ hội này giết bọn họ trẻ tuổi, lại không nghĩ chính mình đi vào người toàn bộ bị giết. Đồng thời hắn trong mắt cũng có phẫn nộ. Này thánh quân các cùng Bạch Vân Động nhìn là thật sự tưởng khơi mào chiến đấu, hay chỉ siêu thần thú đại chiến, ảnh hưởng bên trong không gian? Khó trách này thông đạo sẽ trước tiên mở ra. Vân bà nói, lần này thật sự muốn nhiều chút các ngươi, nếu các ngươi là các ngươi thiếu cốc chủ, chúng ta người cũng nguy hiểm ở ni. Ha ha, hảo tuyết. Từng thành nói, Vân bà tử, lần này sự tình chúng ta thần ma cốc tất nhiên sẽ không thiện bại cam hưu. Các ngươi Nguyệt Hồng Tông nói như thế nào? Hừ, chúng ta người há là bọn họ muốn giết là có thể giết. Vân bà hừ lạnh một tiếng, chờ chúng ta trở về bẩm báo tông chủ, nếu có cái gì quyết định, chúng ta lại cùng các ngươi nói. Hảo, ta cũng sẽ phải đi về bẩm báo cốc chủ bọn họ. Từng thành nói, cáo từ, Vân bà bà mang theo Kiều à bọn họ rời đi. Từng Thành cũng mang theo Vân Giật bọn họ hoàn hồn ma cốc. Trực tiếp đi tìm cốc chủ bẩm báo những việc này đi. Thần ma cốc những đệ tử khác thực mau đều đã biết tiểu giới bên trong sự tình. Một đám tức giận không thôi, đồng thời cũng đối Tư Mã U Nguyệt rất là tò mò. Đều hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy bọn họ vị này khí phách thiếu cốc chủ. Hết chương.